Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, chương 901, bọt khí. Trước mắt là một cái cửa đá thật to, trên cửa đá điêu khắc một cái thật lớn cự long để lộ ra cổ phác tang thương khí tức, cho dù là đi qua vô số năm thanh tẩy, phần này uy áp cũng làm cho mọi người cảm thấy nghiêm nghị. Cửa đá bên cạnh có một vũng không hồng thủy hồ, ao nước thủy là lục sắc. Lục Ly, ngươi trước tới đi, Thiên Đãng tôn chủ mở miệng, dưới tay hắn một cái sát tướng ra khỏi hàng, đi tới ao nước cạnh. Cái kia Lục Ly cắn đứt ngón tay, một giọt tiên huyết nhỏ vào trong ao, rất nhanh tan rã không thấy. Ùng ục ục, trong ao bắt đầu toát ra một ít thanh sắc bọt khí. Tính được, cũng bất quá 4-5 cái dáng vẻ. Một người trong bọt khí bay đến Lục Ly trước mặt, ngay tại đụng tới thân thể hắn trong nháy mắt, bọt khí cũng không có vỡ tan, mà là hướng về toàn thân hắn lan tràn ra, hình thành một cái nhạt lồng ánh sáng màu xanh. Lục Ly lấy tay khêu một cái, mặt khác bọt khí bay về phía Thiên Đãng thần vương cái khác sát tướng. Cuối cùng, bao quát Lục Ly ở bên trong, có 4 người thu được cái này quang cháo. Nhìn thấy cái này thần kỳ một màn, Diệp Viễn cũng không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Thiệu Khải tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói, Long Hoàng lãnh địa bên trong có vô cùng lợi hại sát trận. Nhất định phải loại này quang cháo, mới có thể không bị đại trận gạt bỏ. Bất quá cái này Lục Ly Long tộc huyết mạch tựa hồ không phải rất mạnh. Chỉ triệu hồi ra 4 cái quang cháo, Diệp Viễn lộ ra vẻ bừng tỉnh. Trách không được tôn chủ nhóm đều ở đây tìm Long tộc huyết mạch người. Nguyên lai đúng là nguyên nhân này. Lục Ly sau đó lại có 2 gã Long tộc huyết mạch võ giả tiến lên triệu hoán. Thế nhưng bọn họ độ đậm của huyết thống tựa hồ cũng không cao lắm. Nhiều nhất một cái cũng bất quá triệu hồi ra 6 cái bọt khí. 3 người này triệu hồi ra bọt khí quá ít. Chính bọn nó trận doanh người mang bất mãn, càng không cần phải nói hắn tôn chủ trận doanh. Suy, loại trình độ này Long tộc huyết mạch cũng dám đi ra bêu xấu, thực sự là không sợ mất mặt. Một thanh niên ra khỏi hàng, nhìn hắn dáng vẻ, chắc là Hôi Đồng tôn chủ dưới trướng. Lục Ly cùng 2 người khác đều là sắc mặt một đen, không vui nói, Lũng Dương, người chẳng phải ỷ vào mình là Thiên Lũng lĩnh con cháu, có cái gì tốt kiêu ngạo? Lũng Dương nhàn nhạt xem bọn hắn liếc mắt, khinh thường nói, ta liền ỷ vào mình là Thiên Lũng lĩnh con cháu, ngươi cắn ta a, có bản lĩnh, các ngươi nhiều mấy người đi vào a. Cái này Lũng Dương rất kiêu ngạo, cũng có chút chính mình thân thế cảm thấy kiêu ngạo. Diệp Viễn nghe được Thiên Lũng lĩnh tên này, cũng là hơi lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Thiên Lũng lĩnh Lũng gia chính là chân long huyết mạch truyền nhân, cùng yêu vực Long tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ, cũng là thực lực cực mạnh nhất phẩm thánh địa. Chỉ bất quá Lũng gia bởi vì phạm Long tộc kiêng kỵ, cho nên không dám mang theo họ Long, toàn tộc chỉ có thể đổi thành Lũng họ. Đương nhiên điểm này cũng là Lũng gia người kiêng kỵ. Nếu ai nhắc tới điểm này, chính là cùng bọn họ làm khó dễ. Lục Ly 3 người mặc dù khó chịu Lũng Dương kiêu ngạo, thế nhưng không thừa nhận cũng không được hắn huyết mạch cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể so sánh. Không thể làm gì khác hơn là bế khẩu không nói. Lũng Dương gặp 3 người câm miệng, càng là cười đắc ý, tùy tiện đi tới bên bờ ao một bên, nhỏ vào một giọt tiên huyết. Ùng ục ục, trong ao rất nhanh thì sôi trào, lập tức bọt khí mạo thượng tới hơn 10 người. Lũng Dương lời đầu tiên mình mặc bộ quang cháo, lại thao túng bọt khí đem Hôi Đồng tôn chủ dưới trướng sát tướng toàn bộ lồng vào đi. Mặc dù dạng này vẫn là nhiều hơn tới 10 cái bọt khí, chỉ là hắn trận doanh võ giả trên mặt đều lộ ra tiếc nuối thần sắc. Bọn họ tới nơi này chính là trông cậy vào Lũng Dương có thể dẫn bọn hắn đi vào. Nhưng là bây giờ, 10 cái danh ngạch không đủ phân a. Hắc hắc, còn có 10 cái danh ngạch, còn có ai muốn tiến vào Long Hoàng lãnh địa? Ta thanh minh trước, đi vào có thể, thế nhưng nhất định phải phát hạ thiên đạo lời thề. Sau khi đi vào một khi phát hiện bảo vật, nhất định phải để cho ta chọn trước một cái. Lũng Dương đắc ý nói, coi là Diệp Viễn, tổng cộng cũng chỉ có 5 tôn chủ có long tộc huyết mạch võ giả. Nói cách khác, còn có 7 cái tôn chủ không có sát tướng có thể tiến nhập Long Hoàng lãnh địa. Từ tôn chủ nhóm thái độ có thể thấy được, cái này Long Hoàng lãnh địa ở giữa sợ rằng có không ít đồ tốt. Nếu không những thứ này sát tướng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy đi vào. Chỉ là bọn hắn muốn đi vào, không ánh sáng trao trông đỡ thì không được. Hiện tại Lũng Dương không thể nghi ngờ là trả giá. Hiện vào lúc này, Long huyết võ giả hiển nhiên là phi thường nổi tiếng. Bởi vì huyết dịch chỉ có thể tích một lần, lại tích liền vô dụng. Hơn nữa trong ao nước nhô ra bọt khí, chỉ có thể bị long huyết võ giả chi phối, cho nên từng cái danh ngạch đều có vẻ di túc chân quý. Hừ, Lũng Dương, ngươi được ý cái gì thái độ? Ngươi quang cháo quý giá, nhưng là còn có một cái long huyết võ giả không có gì máu đây. Lục Ly vẻ mặt khó chịu, lên tiếng nói, Lục Ly cái này vừa nói, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt tập trung đến Diệp Viễn trên người. Lũng Dương cười to nói, thực sự là chê cười. Luận long tộc huyết mạch cường độ, nhân loại lãnh thổ quốc gia còn có người có thể so sánh qua được chúng ta Lũng gia người. Lục Ly, đã ngươi nói như thế, xem ra các ngươi là không cần cái này 10 cái danh ngạch. Ngô, xem ra mọi người đều không hiếm có cái này 10 cái danh ngạch. Đã như vậy, ta liền hủy chúng nó a. Lũng Dương làm bộ liền muốn động thủ, cái khác sát tướng nhịn không được, vội vã có người lên tiếng nói, Lũng huynh cắt không thể hành động theo cảm tình, không phải là một món bảo vật à, cho ngươi là được, người nói chuyện chính là Ngô Hạc, liệt hỏa tôn chủ dưới trướng cũng không có long huyết võ giả. Ngô Hạc muốn đi vào Long Hoàng lãnh địa, nhất định phải bằng lòng Lũng Dương điều kiện. Chỉ có 10 cái danh ngạch, tới trước được trước, huống hồ Ngô Hạc cùng Diệp Viễn là tử địch, cũng không khả năng cầu đến Diệp Viễn nơi đó đi. Ha ha, vẫn là Ngô huynh lên đường. Lũng Dương cười to nói, Ngô Hạc trước mặt phát hạ thiên đạo lời thề. Lũng Dương liền thao túng bọt khí đem Lũng Dương bọc lại. Ngô Hạc cái này khẽ động, hắn tôn chủ cũng ngồi không yên. Ngay cả U Sát tôn chủ cũng mở miệng muốn một cái danh ngạch, 10 cái danh ngạch rất nhanh bị chia cắt trống không. Ha ha, tất cả mọi người chia xong sao? Vậy ta liền chính mình tới a. Diệp Viễn đỉnh đạc cười, đi tới bên cạnh cái ao bên trên. Lũng Dương trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, hắn biết Diệp Viễn long tộc huyết mạch không yếu, thế nhưng muốn nói vượt lên trước hắn, cái kia là không có khả năng sự tình. Diệp Viễn cắn đứt ngón tay, nói không chủ định giống như bài trừ một giọt tiên huyết. Tích, huyết dịch dung nhập thanh sắc ao nước. Một giây đi qua, hai giây đi qua, ba giây đi qua, trong ao không có một chút phản ứng. Ha ha ha, Diệp Viễn, ngươi là tới khôi hài sao? Ngươi xác định trên người ngươi là chân long huyết mạch. Ao nước này cư nhiên một chút phản ứng cũng không có. Ngô Hạc thấy thế cười to nói, Lũng Dương cũng là vẻ mặt địa mà khinh bỉ nói, như vậy mỏng manh huyết mạch cư nhiên cũng dám đi ra mất mặt xấu hổ. Người long tộc vũ kỹ sẽ không đều là dùng nguyên lực bắt chước ra đi? Tư nhân trên mặt cũng là hết sức khó coi. Cuộc chiến đấu kia nàng âm thầm quan sát, đây tuyệt đối là chân long chi lực, nhưng là vì sao nước ao hội không có phản ứng? Diệp Viễn nhưng là không để ý, trên mặt như trước treo nụ cười, ủng ụp ụp, ủng ụp ụp, đang ở mọi người cười nhạo Diệp Viễn thời điểm, ao nước rốt cục có phản ứng. Nhìn thấy cái phản ứng này, chỗ có người trên mặt đều là lộ ra thật không thể tin thần sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.